Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, diễn viên dày công tu dưỡng, không có tiểu nhân vật, chỉ có tiểu diễn viên, tứ chi biểu diễn, chỉ có ở trong lòng độ cao cân đối lúc mới là chân thực. Đối với một tên tốt diễn viên mà nói, nhanh chóng giảm cân, tăng cân. Để cho tự thân càng phù hợp nhân vật, để cho biểu diễn càng chân thực, đây là coi như diễn viên cơ bản dày công tu dưỡng. Ngươi không thể nào sáng tạo liền chính ngươi cũng không tin. Liền chính ngươi đều cho rằng không chân thực đồ vật. Đối với Tiết Tiểu Lộ đạo diễn yêu cầu, Chu Hạ minh bạch sau đó, không chút do dự đáp ứng, đi theo kịch tổ nhân một đường hướng Hải Dương quán đi ra bên ngoài. Nhìn chung quanh xanh thẳm kỳ huyễn thế giới Hải Dương, Chu Hạ không khỏi lâm vào trầm tư. Dù là kiếp trước được kim kê thưởng tốt nhất nhân vật nam chính, hắn là một danh diễn viên dày công tu dưỡng còn thiếu rất nhiều. Hắn xuất diễn nhân vật này mục vốn là không đơn thuần, ôm rất nhiều nghĩ bậy, danh lợi thượng theo đuổi, này cũng có thể lý giải. Nhưng không thể vì vậy liền quên mất một cái diễn viên dày công tu dưỡng. Đối với nhân vật tính toán cùng đào chỉ hợp với mặt ngoài, không có làm được càng thâm nhập quan sát cùng suy nghĩ. Tiết Tiểu Lộ nhắc nhở giống như một cái bực bội truy, nặng nề gõ tỉnh Chu Hạ. Liền đại phúc nhân vật này tối cơ bản yêu cầu, hình tượng thiết hợp, hắn đều không có cân nhắc đến. Bây giờ điện ảnh khai mạc, còn phải đạo diễn nhắc nhở, này như thế nào nói được? Tiết Tiểu Lộ đạo diễn đưa hắn coi là người mới, có thể rộng như vậy cho. Vậy sau này gặp phải càng nghiêm khắc, yêu cầu cao hơn đại đạo diễn đây. Mất đi nhân vật không nói, sợ là không trách nhiệm. Không có diễn viên cơ bản dày công tu dưỡng, sẽ truyền khắp trong vòng. Còn muốn đạt được chân chính tốt nhân vật tựu không khả năng rồi. Nhiều như vậy lưu lượng hoa nhỏ cùng thịt tươi, nếu như không phải là từ phòng bán vé cân nhắc, có mấy cái tốt đạo diễn sẽ nguyện ý dùng bọn họ. Hắn muốn đời này khoái khoái lạc lạc sinh hoạt, cũng không có nghĩa là hắn cũng chưa có theo đuổi. Hắn có thể là lưu lượng hóa thân, đi vai diễn tinh, thiếu nữ thét chói tai tiểu thịt tươi. Nhưng hắn càng muốn để rộng lớn bạn trên mạng ở trong máy vi tính vì hắn điên cuồng quét đạn mạc. Diễn kỹ nổ tung, linh hồn run rẩy, cả người đều là vai diễn, ngũ thể quỳ lạy vân vân, đi ra Hải Dương quán ngồi lên xe đi chạy trở về. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn chỗ ngồi này Hải Tân thành thành phố phồn hoa cảnh đêm. Nội tâm của Chu Hạ dần dần kiên định đi xuống. Hắn muốn thời gian ngắn nhất bên trong tăng cân, làm cho tất cả mọi người đều thấy hắn thái độ cùng cố gắng. Công nhận hắn tinh thần chuyên nghiệp, sau này đối đãi mỗi một nhân vật, hắn cũng đều sẽ càng nghiêm túc đi suy tư cùng chuẩn bị. Càng yêu cầu nghiêm khắc chính mình, tại hắn trong trí nhớ, có thật nhiều vì nhân vật, nhanh chóng tăng cân cùng giảm cân ưu tú diễn viên. Bè cùng Trương Giai Huy hai người này trải qua hắn quen thuộc nhất. Hơn nữa hai người này hắn kiếp trước đều gặp, trao đổi qua, bọn họ vì nhân vật, sẽ đi làm bất kỳ yêu cầu làm sự tình. Năm 2003, vì Hoàn Mỹ tạo nên The Mechanic, Trung Mắc có trọng độ chứng mất ngủ Trevor. Trọng lượng cơ thể vốn là hơn 170 cân bè. Ở trong vòng 2 tuần dựa vào đói bụng cùng số lớn thể lực tiêu hao vận động, nhanh chóng giảm đến 110 cân. Thầy thuốc cảnh cáo hắn, nếu như lại gầy đi, khả năng tráng niên mất sớm. Bè này mới không thể không ngưng đáng sợ tố thân huấn luyện. Năm 2004 bè lại bởi vì muốn diễn viên chính, Batman. Hiệp ảnh bí ẩn. Lại trong vòng thời gian ngắn từ hơn 50kg tăng đến 85kg. Tới 206 năm, hắn xuất diễn Rescue Dawn, lại từ 85kg gầy đến 60kg. Sau đó năm 2008 tái diễn Batman. hắn lại nhanh chóng tăng cân. Năm 2010 xuất diễn Đấu Sĩ, lại nhanh chóng giảm cân. Ở nơi này loại không ngừng giảm cân, tăng trọng tuần hoàn chung, bè không chém làm rồi nhân vật dày vò chính mình. Hắn tinh thần chuyên nghiệp rung động thật sâu người sở hữu. Mọi người kính nể gọi hắn là người điên. Sau đó bè lại đỡ lấy đảo quốc cánh phải thế lực thư khủng bố uy hiếp. Lựa chọn tới Hoa Hạ diễn viên chính, Kim Lăng Thập Tam Thoa. Đem Hoa Hạ cố sự truyền tới thế giới, để cho thế giới nhiều người hơn hiểu trận kia thảm tuyệt nhân hoàn đại đồ sát chân tướng. Đối với Hoa Hạ đoạn lịch sử kia có càng nhiều dài. Chu Hạ cũng vì vậy thành bè trung thực fan. So sánh bè tăng trọng, giảm cân lớn như vậy lượng, Tiết Tiểu Lộ đạo diễn đối với hắn yêu cầu rất thấp. Chỉ là để cho hắn tăng cân đến cơ bắp không nhìn ra là được rồi. Làm được một điểm này dễ dàng hơn nhiều. Sau giờ làm việc luyện tập vật lộn 7 năm. Hơn nữa bây giờ thân thể cao lớn giai đoạn. Thân thể của hắn cũng không tráng. Có chút bắp thịt lúc này mới cũng đột hiển đi ra. Những thứ này bắp thịt đều là từ nhưng đúc luyện kết quả. Cũng không phải là khỏe đẹp vận động viên tạo nên cái loại này phong phú bắp thịt bầy. Chu Hạ có lòng tin trong thời gian ngắn tăng cân, đem cả người điểm này bắp thịt che giấu đi. Muốn làm được điểm này, tự nhiên muốn gia tăng protein cùng mỡ hấp thu vào lượng. Lấy được vượt qua thân thể con người thay thế càng nhiều năng lượng. Như vậy mới có thể đem quá lượng năng lượng ở da người hạ để dành. Tạo thành mỡ. Trong đồ ăn cho phong phú đa dạng, thức ăn tận lực mỹ vị ngon miệng, như vậy tăng cân người mới có thể có khẩu vị ăn được nhiều. Tăng cân càng nhanh hơn, đây là thông thường nhất tăng cân phương pháp, nếu như thời gian đầy đủ, như vậy tăng cân lời nói, nửa tháng, một tháng, Chu Hạ có thể đi đến Tiết Tiểu Lộ yêu cầu, nhưng là bây giờ không có nhiều thời gian như vậy. Hắn phải thời gian ngắn nhất tăng cân thành công, bởi vì Lý Liên Kiệt đang trong kỳ hạn là tử. Mặc dù đạo diễn không có nói, nhưng là hắn phải cân nhắc đến cái tình huống này. Nếu như Lý Liên Kiệt vào tổ sau đó, bọn họ quay chụp liên quan ống kính lúc, hắn còn không có tăng cân thành công. Vậy những thứ này ống kính ngày sau chỉ có thể thông qua bổ chụp biên tập phương thức làm. Như vậy thì sẽ để cho vốn là làm liền một mạch hoàn mỹ trưởng ống kính xuất hiện sơ hở, để cho cái này ống kính mỹ cảm giảm mạnh. Lại nói biểu diễn là có bắt trước hệ, bổ chụp thời điểm nhất định là một mình hắn, nhân vật tương đối vị trí, biểu diễn, quay chụp hoàn cảnh, dĩ nhiên là không cách nào hoàn toàn trả lại như cũ. Cái này cũng sẽ đối với biên tập chất lượng tạo thành ảnh hưởng. Chu Hạ cũng không muốn thật để cho hết thảy các thứ này phát sinh. Lời như vậy, vậy hắn với những thứ kia dựa vào hư không khu đồ diễn viên khác nhau ở chỗ nào? Trương Giai Huy ở quay chụp, kích chiến, trước, vì nhanh chóng tăng cân luyện bắp thịt, căn cứ bác sĩ dinh dưỡng đề cử, có một bộ hoàn chỉnh tăng cân luyện bắp thịt công thức nấu ăn. Chu Hạ từ trong báo cáo thấy qua, hắn không cần luyện bắp thịt. Chỉ cần đem phần này công thức nấu ăn chung có liên quan tăng cân đem ra dùng là được rồi. Một ngày ăn 2030 cái trứng gà luộc lòng trắng trứng. Gia tăng protein, dầu, muối, đường các loại gia vị. Không một chút nào có thể dính. Thịt trâu, bạch thủy nấu chín liền ăn. Thịt gà được ăn ngực nhô ra bô thịt chết. Cũng là nước sạch nấu hoàn liền ăn. Như vậy trước khi ngủ uống nữa thêm đản sữa bò, giữ đầy đủ giấc ngủ, ăn nhiều sô-cô-la, cực trong thời gian ngắn liền có thể thực hiện tăng cân. Lý Liên Kiệt, Quế Luân Mỹ hai người đều là sau 5 ngày mới vào tổ. Nghiêm khắc dựa theo cái này công thức nấu ăn, khi đó hắn không đạt tới Tiết Tiểu Lộ tăng cân yêu cầu. Cũng không sai biệt lắm. Chờ đến còn lại ống kính quay chụp kết thúc, Vũ Nữ Nhiếp yêu cầu lộ ra thân thể ống kính, đi đến tăng cân yêu cầu, cũng sẽ không cho kịch tổ tạo thành bất kỳ tổn thất. Chu Hạ có quyết định, trở lại kịch tổ chỗ cư trú điểm, liền đem ý tưởng của hắn nói cho Tiết Tiểu Lộ. Tiết Tiểu Lộ rất kinh ngạc Chu Hạ quyết tâm cùng nghiêm túc tinh thần sức lực. Đối với hắn yêu cầu tự nhiên hết sức ủng hộ. Thông báo hậu cần chủ nhiệm, dựa theo Chu Hạ công thức nấu ăn, chuẩn bị đặc biệt tăng cân thức ăn. Ở mấy ngày kế tiếp bên trong, Chu Hạ ngoại trừ bình thường quay chụp kế hoạch, nghiêm khắc dựa theo tăng cân yêu cầu, ràng buộc tự thân, trừ ăn ra đủ túc lượng không có mùi vị khó mà nuốt trôi cao lòng trắng trứng. Cao mỡ thức ăn, mỗi ngày buổi tối gõ chữ dừng lại, đem tồn cảo đổi mới đăng lên sau. Hắn liền ăn uống no đủ lên giường ngủ, bảo đảm số lớn giấc ngủ. Thần công luyện tập cũng không tiến hành nữa hình thể đúc luyện, chỉ tiến hành lời kịch, biểu diễn, thanh nhạc luyện tập. Mỗi ngày số lớn tồn trữ ở trong người nhiệt lượng, tối ngủ sau cũng sẽ ở dưới da chất đống sinh thành mỡ. Ngắn ngủi tam ngày, Chu Hạ đã cảm thấy hắn thịt ngon giống như tăng nhiều, ngực cánh tay sờ lên không hề ngạnh thật, có chút mềm nhũn. 5 ngày sau đó, ngoại trừ yêu cầu trần trên người ống kính, Chu Hạ còn lại độc lập ống kính toàn bộ quay chụp hoàn thành. Lúc này Quế Luân Mỹ, Lý Liên Kiệt, Chu Viện Viện 3 vị diễn viên chính cũng vào tổ, điện ảnh quay chụp cũng chân chính bắt đầu. Chu Hạ trên người cơ bắp càng phai nhạt, mặc dù còn có thể nhìn ra, nhưng đã thấy không thường xuyên đúc luyện vết tích. Hắn trọng lượng cơ thể cũng do 121 cân tăng trưởng đến 128 cân, hoàn thành sơ kỳ tăng cân kế hoạch. Nếu là theo tốc độ này, còn nữa mấy ngày, Chu Hạ là có thể hoàn toàn đi đến Tiết Tiểu Lộ đạo diễn yêu cầu. Kịch tổ trên dưới phát hiện Chu Hạ biến hóa, đối với cái này 19 tuổi còn lên học điện ảnh học viện học sinh, thay đổi rất nhiều. Thường ngày thấy hắn cũng không để ý một ít kịch tổ lão du tử, bây giờ thấy hắn đều bắt đầu gật đầu chào hỏi đùa làm quen. Chu Hạ biểu hiện ra một cái diễn viên nên có dày công tu dưỡng, ở kịch tổ thu được những người khác tôn kính. Mọi người đối với hắn loại thái độ này rất thưởng thức, cũng nhìn thấu hắn tiềm lực. Chu Hạ cũng rất thỏa mãn, nhưng theo điện ảnh quay chụp tiến hành, hắn có càng suy nghĩ nhiều pháp. Hắn không thể bị động chỉ là tham dự bộ phim này quay chụp. Hắn muốn thử ảnh hưởng Tiết Tiểu Lộ, để cho bộ phim này đạt được lớn hơn ảnh hưởng, lấy được lớn hơn thành công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.